lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 399, Bần Tăng là làm tốt chuyện không lưu danh đường huyền trang. Búa lớn quét ngang, gào thét phá không, Đường Lạc tiện tay hướng xuống vỗ một cái, Dịch Vân cũng cảm giác lực lượng khổng lồ truyền lại mà đến. Căn bản là không có cách nắm chặt chùy chuôi, cây búa trong nháy mắt tuột tay rơi xuống đất, xa vào đến mặt đất ở giữa. Binh khí không sai, võ công quá kém, Đường Lạc phê bình một câu. Kiếm ảnh hiện lên, Dịch Vân sau lưng một loạt mà lên, huynh đệ, nhóm. Binh khí trong tay nhao nhao đứt gãy, thân thể bay rớt ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất, căn bản là không sống được. Lâm Thanh Long nâng lên đao, lại lần nữa rơi xuống, không dám động thủ, một đám nghiệt chướng, Đường Lạc tùy ý mà đem toàn phong kiếm xương đâm vào mặt đất. Nhìn lấy Lâm Thanh Long cùng Dịch Vân nói rằng, trước hết nghe Bần Tăng nói hết lời. Dịch Vân hai tay xuôi ở bên người, có thể nhìn thấy 10 ngón tay đều đang không ngừng mà run rẩy lấy. Đã sưng tấy rồi dâng lên, kịch liệt đau đớn để hắn mặt mắt xoay cong. Lâm Thanh Long thân thể hơi nghiêng, các hạ là lông trắng kiếm trang người. Lông trắng kiếm trang, Đường Lạc nói rằng, thí chủ khó nói không nghe thấy Bần Tăng tự xưng sao? Tự xưng cái gì? Tự nhiên là tự xưng Bần Tăng. Dịch Vân tiếp tục giữ tợn, Lâm Thanh Long lại lộ ra cổ quái sắc mặt. Ngươi là nói, ngươi là hòa thượng, Bần Tăng pháp hiệu Huyền Trang. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, chuyên tới để thay trời hành đạo, độ hóa các vị thí chủ tiến về phương Tây thế giới Cực Lạc. Lâm Thanh Long nhìn chằm chằm Đường Lạc, hòa thượng, thiên hạ thế mà còn có hòa thượng. Ngữ khí bên trong lộ ra kinh ngạc, phảng phất nghe được rồi một cái to lớn trò cười. Há, thí chủ cùng Bần Tăng nói một chút, vì cái gì không thể có hòa thượng? Đường Lạc nói rằng, nói rồi, đại sư liền có thể buông tha chúng ta. Lâm Thanh Long nói rằng, vừa rồi Đường Lạc thắng lợi dễ dàng Dịch Vân cùng hắn các huynh đệ. Lâm Thanh Long liền biết rõ này nhân vũ công sâu không lường được, không thể địch lại, nhìn thí chủ biểu hiện rồi. Đường Lạc nói rằng, mấy chục năm trước, Hận Thiên Thần Quân diệt Thiên Phật tự cả nhà, chó gà không tha, toàn bộ giang hồ, cuối cùng còn thừa 2-3 nhà Phật tự một đêm phân phát đệ tử. Từ đó thiên hạ lại không Phật môn chùa chiền. Lâm Thanh Long âm thanh bao hàm ác ý, Phật môn đã tuyệt, còn ở đâu ra hòa thượng? A, Đường Lạc nói rằng, nguyên lai giang hồ còn có loại này việc đã qua a. Lâm Thanh Long thừa xuống trong mắt loạn chuyển, có lẽ là đem Đường Lạc xem như rồi cái gì, Phật môn dư nghiệt, trong tối dạy dỗ đệ tử. Đoán chừng không có đem thường thức cùng tức sẽ rời núi đệ tử thật tốt nói rõ liền ở ra rắm rồi. Dạng này do ẩn sĩ cao nhân dạy dỗ, giang hồ thiếu hiệp. Hàng năm đều sẽ ra mấy cái, phần lớn đều bị chết rất khốc liệt. Nguyên nhân nha, một phương diện, ẩn sĩ cao nhân chưa chắc là thật cao. Thật cao cũng liền sẽ không ẩn thế rồi. Loại này thật ẩn sĩ cao nhân, 10 năm đều chưa hẳn có thể ra một cái. Một phương diện khác, khe suối trong khe ra đến thiếu hiệp nhóm, kinh nghiệm giang hồ thiếu nghiêm trọng, so với trong môn phái thiếu hiệp còn tốt hơn đối phó. Trong môn phái ra đến thiếu hiệp, có thể lừa gạt 1-2 lần, khe suối câu ra đến, có thể lừa gạt cái 7-8 lần a. Nhưng là trước mắt cái này, có chút không giống nhau. Tự xưng là hòa thượng, đối giang hồ chuyện cũng không hiểu rõ lắm, có thể ra tay chi hung ác, không có chút nào hòa thượng, cũng không có giang hồ người mới chắc ẩn, không có người sống, Thanh Vân trại hiện tại chỉ còn sót 2 cái đương gia. Hơn 30 người, Lâm Thanh Long các huynh đệ đều đã chết sạch ánh sáng. Người này thuộc về khác loại, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân loại kia. Sau đó thì sao? Đường Lạc tiếp tục hỏi nói. Sau đó, Lâm Thành Long sửng sốt một chút. Trăm năm trước, Phật môn liền đã tuyệt tích. Đâu còn có cái gì sau đó. Thí chủ xem ra tin tức có chút linh thông. Giang hồ bên trong còn có cái gì tà ma ngoại đạo? Không bằng cùng Bần Tăng từng cái nói tới. Đường Lạc nói rằng, hắn muốn là cái này sau đó. Nói đến, hắn là có hơi thất vọng. Liền trước mắt hắn hiểu rõ tình huống. Giang hồ thế mà không có đủ loại bảng danh sách. Không có chút nào giang hồ. Mọi người đều biết, lăn lộn giang hồ người. Mặt mũi, thanh danh trầm trọng thiên. Cho nên đủ loại bảng danh sách. Cái gì thiên, địa, nhân bảng, long hổ bảng, mỹ nhân bảng, phong vân bảng tầng tầng lớp lớp. Nhân loại bản chất chính là muốn liệt bảng danh sách. Bài danh lần, đáng tiếc nơi này không có. Đến thiếu Đường Lạc bọn hắn trước mắt hiểu rõ đến. Chỉ có một cái binh khí phổ. Còn có truyền miệng các thế lực lớn. Các lộ hào cường. Này sao có thể đi? Không có cái gì tà ma ngoại đạo tạo thành hắc bảng. Đường Lạc tìm ai độ hóa lừa công đức đi. Cho nên chỉ có thể tìm cái này thanh vân trại đương ra. Loại này lão giang hồ tìm hiểu tình huống. Cái gì tà ma ngoại đạo? Lâm Thanh Long nói rằng, ai mạnh, ai chính là chính nghĩa. Ai yếu, ai chính là tà ma. Người thắng tức là chính nghĩa. Bần Tăng không có hứng thú cùng thí chủ thảo luận triết học vấn đề. Đường Lạc nói rằng, Bần Tăng chỉ muốn nên biết rõ, giang hồ bên trong, còn có bao nhiêu cùng các ngươi thanh vân trại dạng này đồ thôn diệt trại. Đem bình thường thôn nhân kéo lôi tới chết, thi thể, đầu treo ở trại bên trong, con đường đi lên uy hiếp hắn người, loại hình này người xấu, có rất nhiều. Lâm Thanh Long nói rằng, biết viết chữ sao, ngoặc kép, sẽ liền viết, viết xong Bần Tăng tiễn ngươi lên đường. Đường Lạc nói rằng, ngươi không thể giết chúng ta là đen thiên thần cung tổ chức bên ngoài, chúng ta là bọn hắn người. Dịch Vân đột nhiên lớn tiếng hô nói, đã nói xong không giết người đâu, người nhà không phải tự xưng hòa thượng sao? Khó trách binh khí của những người này có chút tinh lương. Nguyên lai sau lưng còn có thế lực lớn giúp đỡ. Được, Đường Lạc cười nói. Đem kia đen thiên thần cung tình báo. Tin tức cũng viết xuống đến. Càng hoàn chỉnh càng tốt. Bần Tăng cùng nhau đi độ hóa rồi. Cái gì gọi là tự tin? Đây chính là Dịch Vân sắc mặt trong nháy mắt đổ xuống tới. Vừa rồi hòa thượng này nói. Tốt. Thời điểm, hắn còn tưởng rằng sự tình có chuyển cơ đâu. Ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta rồi. Ngươi cho rằng ta còn sẽ vì ngươi cung cấp tình báo. Lâm Thanh Long nắm chặt đại đao tay, ngón tay hơi chút hoạt động, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Sẽ, Đường Lạc nói rằng, bởi vì người giống như ngươi, có thể sống khẳng định phải sống, không thể sống nói. Đoán được cừu nhân tử vong, cũng là một cái tốt chuyện không phải sao? Lâm Thanh Long sắc mặt âm trầm, thật sự là hắn là cái có thù tất báo người. Ngươi viết, Bần Tăng đi, có nhất định xác suất Bần Tăng chết tại những cái kia nhân thủ bên trong. Ngươi không viết, thế nhưng là liền một điểm cơ hội báo thù cũng không có. Ngươi là viết, vẫn là không viết. Dịch Vân hai mắt trừng lớn. Đoán sai rồi, hòa thượng này không phải cái gì võ công cao, kiến thức ngắn giang hồ thiếu hiệp, người này rõ ràng là lão quái vật. Yêu tăng, tốt, ta viết. Lâm Thanh Long lồng ngực chập trùng hai lần, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Đến lúc đó ngươi liền sẽ kiến thức đến cái gì gọi là địa ngục. Hối hận hôm nay sở tác sở vi. Nói lấy, lớn dao bầu buông tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn. Này âm thanh giòn vang, che giấu Lâm Thanh Long đưa tay động tác tiếng vang. Còn có nho nhỏ ống tròn cơ quan mở ra, soạt soạt, âm thanh. nhiều vô số kẻ châm nhỏ từ cơ quan bên trong bắn ra, hướng lấy Đường Lạc bao trùm mà đến. Nếu như thị lực tuyệt hảo, còn có thể lấy nhìn thấy những cái kia châm nhỏ màu sắc quỷ dị. Hiển nhiên tôi rồi độc, không nói thấy máu phong hầu, bên trong hơn mấy cây, chí ít cũng sẽ độc phát, lập tức mất đi sức chiến đấu. Bảo Vũ Lê Hoa, Lâm Thanh Long rất nhiều đối thủ đều ngã xuống hắn này một ám khí phía dưới. Ai có thể nghĩ tới một cái dùng lớn dao bầu sơn tặc, còn có được loại này tinh diệu vô cùng ám khí đâu. Đường Lạc cũng không có nghĩ tới, hắn chỉ là đưa tay, trước người trưởng ảnh hiện lên, tàn ánh sáng lược ảnh, mỗi một cây châm nhỏ đều bị hắn nhẹ nhàng kích thích. Hướng bay cải biến, hướng lấy đối diện Dịch Vân bay đi. Hơi thở tiếp theo, Dịch Vân phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Hai mắt đã bị chọc mù, trên thân tinh tế dày đặc vết thương bên trong, không ngừng có máu đen chảy ra. Khổng lồ thân thể lay động hai lần, ầm vang ngã trên đất, còn tại hơi chút co quắp, bại lộ ở ngoài da thịt cấp tốc biến thành rồi màu đen. Vài giây đồng hồ sau liền biến thành rồi một bộ cứng đờ thi thể. Thật tốt viết, Đường Lạc đối duy trì, ra ám khí, tư thế Lâm Thanh Long nói rằng. Cũng không quản hắn, hướng lấy trong sơn trại đi đến. Nói thế nào cũng muốn kia chút chiến lợi phẩm, mà lại mặt trong còn có tù binh cũng khó nói. Nam Thái Sinh cùng Đường Vũ Hàn hai người thì là nhìn chằm chằm Lâm Thanh Long, không dám có nữa điểm buông lỏng. Huyền Trang đại sư ngược lại là buông lỏng vô cùng, trực tiếp đem người cho ném xuống rồi. Quản đều không quản, trong lòng bọn họ có chút hoảng a. Vạn nhất Lâm Thanh Long chó cùng dứt dậu làm sao bây giờ? Cũng may, Lâm Thanh Long cuối cùng không có chó cùng dứt dậu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lạc đâm vào mặt đất toàn phong kiếm xương. Chậm tay chậm rủ xuống, không dám động, không dám vọng động. Thanh Vân trại phòng ở ngược lại là xây không sai. Đường Lạc tìm tòi một phen, rất mau tìm đến rồi, bảo khố. Mặt trong có không ít tiền tài, còn có binh khí, mang ý nghĩa con đường sau đó trình bên trong, Đường Lạc có thể ăn ngon uống ngon, vùng tay quá chán dùng tiền, chỉ cần không phải tiêu tiền như nước, khẳng định có thể chống nổi ba cái tháng. Binh khí nói, tự nhiên không có hắn thấy vừa mắt, từng cái thử qua đi, cũng không có trang bị, có lẽ cái kia binh khí phổ trên khả năng tồn tại trang bị a. Trừ rồi bảo khố bên ngoài, sơn trại bên trong còn có nhà giam, mặt trong đầy hứa hẹn số không ít thi thể, còn có ba cái tù binh, hai nam một nữ, đều phi thường trẻ tuổi, tiêu chuẩn giang hồ thiếu hiệp, áo quần rách dưới, vẻ mặt đờ đẫn, hiển nhiên bị không thể miêu tả đối đãi. Đường Lạc đưa tay bóp nát xiềng xích, mở ra nhà giam môn hỏi nói, ba vị là lông trắng kiếm trang người. Vừa rồi Dịch Vân ngang nhiên động thủ, hiển nhiên là đem Đường Lạc xem như rồi lông trắng kiếm trang người. Cảm thấy này chuyện không pháp thiện rồi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Về phần này ba cái, không cần phải nói, chính là cầm, hắc phong trại, soát danh vọng. Cuối cùng thất bại thiếu hiệp nhóm, cơ bản không có, thắng bại là binh gia thường chuyện. Mời lần nữa tới qua, cơ hội. Nghe được Đường Lạc nói, ba vị thất bại thiếu hiệp mới có một chút phản ứng. Trong đó hai người chỉ là nhìn hướng Đường Lạc, ngược lại là có một cái nam tử đờ đẫn sắc mặt dần dần thối lui. Ngươi, là cái gì ngươi? Bần tăng pháp hiệu Huyền Trang, đến từ Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Đường Lạc nói rằng, đi ngang qua nơi này, nghe nói Thanh Vân trại làm hại một phương, liền thay trời hành đạo, độ hóa rồi những người kia, ba vị cũng đã tự do. Ba người đồng thời sửng sốt, Đại Lôi Âm Tự, hòa thượng, còn tiêu diệt Thanh Vân trại, thật hay giả, mấy chục năm trước đã kinh thiên dưới không Phật a. Bần tăng là làm tốt chuyện không lưu danh đường huyền trang. Sở trường độ hóa đủ loại tà ma ngoại đạo. Đường Lạc nói rằng, ba vị nhưng giúp bần tăng nhiều hơn tuyên truyền một hai. Trên mặt vẻ mỉm cười, chỉ là nụ cười này ở ba người trong mắt, mang theo một tia quỷ dị. Vô luận là đối phương tự xưng thân phận, vẫn là loại này thản nhiên xuất hiện nhẹ nhõm tư thái. Đều quá quỷ dị, thấy thế nào đều không giống như là kinh lịch ác chiến. Hủy diệt rồi Thanh Vân chạy chính nghĩa đại hiệp, nói làm tốt chuyện không lưu danh, cũng đã đem tên, a pháp hiệu báo trên, còn hy vọng nhiều tuyên truyền. Khó nói đã diệt tuyệt Phật môn muốn một lần nữa lên chuyện rồi. Mặc kệ ba vị này thể xác tinh thần lọt vào trọng thương, còn không có khôi phục như cũ, thiếu hiệp nhóm đang suy nghĩ cái gì? Đường Lạc quay người đi ra nhà giam, trở lại bên ngoài, Lâm Thanh Long đã viết xong chính mình chỗ biết rất nhiều sự tình. Chữ viết được cong vẹo, cực kỳ khó coi, bất quá miễn cưỡng có thể phân biệt. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Lâm Thanh Long đối lấy Đường Lạc nói rằng, dứt khoát mà dùng chính mình lớn dao bầu cắt cổ rồi. Không phải rất đàn ông, đem sinh tử không để ý, mà là sợ hãi cái này tóc trắng yêu tăng tra tấn. Để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục